Tập 170. Hạ Thược ngồi ở trên ghế sofa, nghe thấy Tử Ngạn Thiếu nhắc tới vấn đề phong thủy, mày nhíu lại, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Tử Ngạn Thiếu cảm thấy hơi nóng nóng. Hoa Phương thì rũ mắt, khóe miệng hơi giật, nở nụ cười rất khó coi. Chỉ Từ Thiên Triết là không cười, anh ta cau mày, trong ánh mắt hiện lên sự lo lắng, cũng có lo âu, nhìn Hạ Thược và Thiên Giận ngồi phía đối diện. Từ Thiên Giận không nói một lời, Hạ Thược mở miệng phá tan bầu không khí tẻ ngắt. Cô nhớ mày nhìn phía Tử Ngạn Thiếu. Hả? Là ủy viên Từ muốn tư vấn về vấn đề phong thủy ư? Hạ Thược giống như không dự đoán của mọi người, làm mượn cơ hội này trào phúng. Nhưng lời này của cô khiến sắc mặt Hoa Phương đỏ lên nhanh chóng. Tử Ngạn Thiếu cũng nói là mời cô giúp bọn họ một chuyện, nhưng câu kia của cô hiển nhiên là không tính Hoa Phương vào đó. Tử Ngạn Thiếu cảm thấy nếu Hạ Thược gật đầu mở miệng nhận chuyện này, vậy chuyện đó có được cứu vãn. Cho dù cô một mực khăng khăng chỉ giúp chính mình, nhưng chỉ cần cô thực sự ra tay giúp thôi, vậy thì còn có thể mở miệng tiếp tục thương lượng. Tử Ngạn Thiếu xoa tay, hơi hơi xấu hổ. Bây giờ Hạ Thược, Từ Thiên Giận đang ở đối diện, một nhà ba người bọn họ còn đang đứng. Tuy sau lưng bọn họ có ghế sofa có thể ngồi xuống đấy, nhưng ông ta là ủy viên của một nước Cộng Hòa. Không nghĩ tới đêm nay lưu lạc tới mức phải chờ một đứa nhóc mở miệng, ông ta mới dám ngồi xuống thế này. Sinh ra nhà họ Từ, chưa từng nếm thử mùi vị của miệng cầu người khác, cuối cùng đêm nay hiểu rồi. Mời ngồi. Hạ Thược cười, chưa nói đã mời ai ngồi. Một nhà ba người Tử Ngạn Thiếu nhân cơ hội ngồi xuống. Mà sau khi ngồi xuống, Hạ Thược không mở miệng nữa, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Tử Ngạn Thiếu im lặng ở một bên, bắt đầu cảm thấy xấu hổ, không biết nên mở miệng thế nào. Lúc này đây, Hạ Thược cười nói. Đôi mắt ủy viên Từ đây ảm đạm, trong mắt hiện lên tơ máu, ấn đường màu đen, gương mặt tiều tụy, có nghĩa là gần đây tinh thần không tốt. Gặp phải ác mộng ạ? Tử Ngạn Thiếu ngạc nhiên, Hoa Phương cũng ngước mắt lên nhìn. Gương mặt Từ Thiên Triết hơi quái dị, anh ta cảm thấy việc trước kia cha mẹ mình luôn gặp ảo giác, sau đó mẹ mình luôn tự hại mình và khoảng thời gian gần đây liên tục gặp ác mộng. Những chuyện này không thoát khỏi quan hệ với Hạ Thược. Anh ta từng nhìn thấy bản lĩnh tà môn của cô, ngay cả việc khiến người ta gặp tai nạn xe cộ chết đi khiến cảnh sát không tra ra thủ phạm còn làm được, đừng nói là làm mấy chuyện còn con này. Cho nên sau khi qua năm mới, khoảng thời gian này anh ta luôn khuyên cha mẹ mình tới xin lỗi Hạ Thược cho tốt. Mà tình huống của cha mẹ anh ta cũng không được tốt lắm. Cũng hơn 31 tuổi đầu rồi, thế mà buổi tối bị ác mộng đánh thức, chịu tới mùng 1, cuối cùng cũng không thể chịu được nữa. Hôm nay cắn răng lừa mọi người để tới thành phố đông này đây. Ở trong mắt Tử Ngạn Thiếu và Hoa Phương, đó chính là để xin Hạ Thược giúp đỡ bọn họ về vấn đề phong thủy. Nhưng ở trong mắt Từ Thiên Triết thì chính là ai buộc chuông, người đó cở chuông. Thủ đoạn quỷ dị của Hạ Thược, tới giờ Từ Thiên Triết không nhắc tới trước mặt cha mẹ. Anh sợ lấy tính tình cha mẹ, nếu biết chuyện này do Hạ Thược làm, bọn họ càng làm ầm ĩ. Khi đó không những không giải quyết được vấn đề, lại làm mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng hơn. Tuy rằng anh ta quen biết Hạ Thược sơ sơ, nhưng cũng biết được tính tình cô gái này. Cô gái này ư, nhìn qua điềm tĩnh thanh nhã, nhưng thực ra trong lòng quyết đoán, làm việc nhanh gọn lắm. Cha mẹ mình có địa vị cao tới đâu, nếu gặp cô, không có bất cứ ưu thế gì cả đâu. Mở miệng xin lỗi, bắt tay làm hòa, đây mới chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bằng không, Từ Thiên Triết tin rằng, cha mẹ anh ta còn gặp đau khổ lớn hơn nữa cơ. Ở trước mắt người có vũ lực, mọi âm mưu đều không có tác dụng gì. Không biết vì sao, từ trong lòng Thiên Triết đột nhiên nhảy ra những lời này. Hạ Thược bình thản nói. Ủy viên Từ có lẽ từng nghe qua câu này rồi đúng không? Không làm việc sai trái thì không sợ quỷ tới gõ cửa. Cô biết Từ Thiên Triết biết việc này do cô gây nên, nhưng cô bình tĩnh ngồi ở ghế sofa, cũng không thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái. Người một nhà, Từ Thiên, Từ Ngạn Thiệu, sao lại không nghe ra lời này có ý gì? Lúc này đây, Từ Ngạn Thiệu đột nhiên cười. Hạ Thược à, cháu có tức giận chuyện kia ư? Việc đó chú và dì làm không tốt, trong khoảng thời gian này chú và dì không ngừng đi kiểm điểm lại bản thân. Đúng là chuyện đó xử lý không ổn thỏa. Như vậy được không? Chú và dì bây giờ xin lỗi cháu. Cháu tha thứ cho chú và dì được chứ? Dù sao sau này cũng là người một nhà, ngẩng đầu thấy, cúi đầu gặp. Chấp nhặt như thế làm gì, có đúng không? Hà Thực nhíu mày mỉm cười. Người một nhà. Hiện tại ủy viên Từ và trưởng phòng Hoa muốn kéo tôi vào làm một người nhà ư? Từ Ngạn Thiệu sửng sốt. Hoa Phương nhìn mắt của chồng. Từ Ngạn Thiệu bật cười. Nghe lời của con bé kìa. Khi nãy ăn cơm với gia đình con, thái độ chú không phải nói lên tất cả ư? Chuyện Hà Thược và Từ Thiên giận đính hôn có thể nói là do Từ Ngạn Thiệu thúc đẩy. Ông ta nói như vậy ý gì đây? Ý là hy vọng Hà Thược nhìn vào phần tình cảm, cảm nhân ra tay giúp đỡ à? Hà Thược cũng không nhăn mày, chỉ cười mà không nói chuyện. Mà thái độ của cô khiến người ta mơ hồ khó đoán. Từ Thiên chết ở một bên nhìn thấy sốt ruột, không nhịn được mở miệng nói chuyện giúp cha mình. Chị dâu à, đêm nay cha mẹ em đối với chuyện hôn sự của chị và của anh coi như dốc hết sức. Cha em nói đúng, sau này chúng ta là người một nhà. Chị nhìn vào phần nhân tình này giúp đỡ một chút đi ạ. Lưng Hòa Phương cứng đờ, quay đầu nhìn phía con trai, giống như bị cách xưng hô của anh ta với Hạ Thược dọa cho sợ. Bây giờ bà ta mới ý thức Hạ Thược gả cho nhà họ Từ, con trai bà ta phải gọi cô một tiếng chị dâu, mà tuổi của cô còn bé hơn cả con mình 8 tuổi. Ánh mắt Hạ Thược lạnh lùng liếc mắt nhìn Từ Thiên Chiết, chỉ thản nhiên liếc một cái, như khiến cho lòng của Từ Thiên Chiết không khỏi thắt lại, có loại cảm giác mình nói sai rồi. Nhưng Hạ Thược chỉ nhìn anh ta một cái, không nói nhiều với anh ta, mà là di chuyển ánh mắt tới trên người Từ Ngạn Thiên và Hoa Phương. Lúc này cô không cười, cô chỉ về phía bên cạnh. Người một nhà, vậy người đó là anh ta sao? Từ Ngạn Thiệu sửng sốt nhìn về phía Từ Thiên Giận. Từ Thiên Giận quay đầu nhìn Hạ Thược, cùng lúc đó đôi mắt người đàn ông ở trong phòng giống như khẽ giật giật. Chuyện này thì đương nhiên là thế. Từ Ngạn Thiệu nói, anh ta cảm thấy câu hỏi này của Hạ Thược đúng là vô nghĩa. Nhưng tôi cảm thấy, từ lúc bắt đầu tới bây giờ, tôi không nghe được ủy viên Từ và phó trưởng phòng Hoa xin lỗi anh ấy. Ánh mắt Hạ Thược hoàn toàn lạnh lẽo. Trong chuyện này người chịu tổn thất là tôi, chẳng nhẽ anh ấy không phải chịu ư? Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương sửng sốt, gương mặt Từ Thiên Chiết lại thay đổi hơi khẩn trương. Anh ta biết Hạ Thược xem trọng Từ Thiên Giận, xem ra đêm nay cha mẹ không chuẩn bị tốt rồi. Nếu như không phải là cầu xin tôi, đêm nay tôi không thể nhìn thấy ủy viên Từ và phó trưởng phòng Hoa đúng không? Tôi đúng là phục các người sát đất, đối với người có ích, có thể nhận được lời xin lỗi của hai người. Còn đối với người không dùng đến, ngay cả liếc mắt không thèm. Hạ Thược nhuốm sự tức giận, cố quét mắt nhìn phía Tưởng Hạn Thiệu và Hoa Phương. Ai là người một nhà với các người? Anh ấy mới chính là người một nhà với các người. Các người tính kế không phải tôi, là người trong lòng anh ấy. Người các người hãm hại cũng không phải tôi. Nếu không phải anh ấy, các người đừng mong có cơ hội hại tôi. Cơ hội hại tôi cũng không có cơ hội sống tới bây giờ đâu. Vẫn là bởi vì anh ấy. Bởi vì anh ấy, đêm nay các người mới có cơ hội tới bữa tiệc của nhà họ Hạ chúng tôi, mới có thể ngồi đây nói chuyện với tôi. Nhưng tới tận bây giờ, anh ấy bị các người xem nhẹ. Cho tới bây giờ anh ấy là người thân của các người đấy, nhưng một câu xin lỗi cũng có nhận được đâu. Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương ngây người ngồi ở ghế sofa, ánh mắt đăm chiêu. Đối với lời của Hạ Thược, phản ứng của hai người không giống nhau. Trong lòng Từ Ngạn Thiệu, ông cảm thấy lời này quá đáng. Ông ta đường đường là ủy viên nước Cộng Hòa, nó không có cơ hội sống tới bây giờ ư? Thế nào, cô có muốn giết người nữa à? Gương mặt Hoa Phương hết trắng lại đỏ. Đêm nay bà ta với chồng đến bữa tiệc nhà họ Hạ, chẳng lẽ vốn dĩ cô không hề muốn cho bọn họ vào bữa tiệc ư? Cô còn có thể gọi người đuổi đánh bọn họ nữa ư? Từ Ngạn Thiệu là ủy viên, bà ta là phó trưởng phòng, con là thị trưởng. Ba người bọn họ, nếu như đã tới gia đình bình thường, không biết đối phương kích động như thế nào. Một gia đình như bà họ, như nhà họ Hạ, cũng bám đuổi bọn họ ra ngoài. Dám ư? Hà Thược đã nói ra lời này. Cũng không hẳn. Từ Ngạn Thiệu bỗng ngẩng đầu, vành mắt còn hơi đỏ lên. Hiển nhiên cảm xúc của ông ấy đang trong cơn kích động, nhìn qua có chút mơ màng. Trong phút chốc không hiểu câu nói chưa hẳn của Hạ Thược là có ý gì. Hạ Thược nói, vấn đề ủy viên Từ lo lắng chưa hẳn trở thành sự thật đâu. Chú chỉ thấy thân phận của cháu đơn giản là thầy phong thủy. Điều này sẽ khiến người nhà họ Từ phải ngả mũ trước mặt cháu. Nhưng chú không nhìn được những vấn đề khác. Từ Ngạn Thiệu sửng sốt. Mặt khác à? Ông ấy đúng là không hiểu. Nhưng Từ Thiên Triết thì quá rõ ràng những gì Hạ Thược nói. Cậu ta đã nhìn thấy những thủ đoạn bí ẩn nhất của Hạ Thược. Vì vậy quá rõ ràng cô muốn nói gì vào lúc này. Hạ Thược không hẳn không giúp nhà họ Từ, thậm chí còn hứa sẽ giúp thật nhiều. Từ trước đến giờ các bên tranh đấu, thăng trầm chính trị, đơn giản ông lừa tôi gạt. Hành động này của Hạ Thược là cách xử lý tốt nhất của cô. Với sự giúp đỡ của cô, cái thời nói là thần không biết quỷ không hay. Là con gái của một gia đình quân nhân đã kết hôn với con trai của nhà họ Từ, suy cho cùng gả vào một gia đình có quyền lực, mà Hạ Thược hoàn toàn có thể mang lại cho nhà họ Từ những điều kiện tốt, dù cho mặt ngoài không nhìn thấy được. Đúng là không nên dùng quyền lực để so sánh, nhưng quyền lực cho cuộc hôn nhân này không thể không so. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy đoán của Từ Thiên Triết. Cậu ta mới chỉ nhìn thấy Hạ Thược một lần, cũng không chắc bản lĩnh của Hạ Thược lớn đến mức nào. Tiểu Hạ, cháu nói mặt khác, không phải cháu định dùng những kinh nghiệm về phong thủy của mình đi nói chuyện chứ? Cháu nên biết là địa vị nhà họ Từ, những người này không thể liên hệ được. Từ Ngạn Thiệu nhíu nhíu lông mày thở dài, sau đó khoát tay. Được rồi, không cần nói thêm gì nữa. Cháu đối với nhà họ Từ không có lúc nào là tối, là do chú để ý cháu. Thiên Giận cũng kiên quyết lấy cháu làm vợ. Vừa rồi chú tỏ rõ thái độ của mình, tuy trong lòng chú không đồng ý, nhưng chú không phản đối các cháu. Hạ Thược nhẹ nhàng gật đầu cười một tiếng. Từ Ngạn Thiệu lăn lộn trong thương trường nhiều năm, những lời xã giao nói nhiều, lời nói có lúc có thể tin tưởng, có lúc thì không. Nhưng Hạ Thược nghĩ ra được, lời nói vừa rồi của ông ấy mang chút tình cảm trong lòng. Mặc dù ông ấy nói rằng không đồng ý, nhưng giống như đây là câu nói bào chữa cho sự đồng tình của mình. Suy cho cùng cũng là lời nói thật. Thực ra Hạ Thược không vui vì những câu nói này, nhưng có câu nói Hạ Thược tán thành. Từ Thiên Giận tốt, nhà họ Từ còn tốt hơn. Mà mọi người đều tốt, thì Từ Thiên Giận cũng sẽ tốt. Đây chính là đại gia đình, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cho nên một gia đình bất kể thế nào cũng đối xử thật tốt với Từ Thiên Giận. Chỉ cần anh là người của nhà họ Từ, mọi người không thể không coi trọng vị trí của anh, vì cái này liên quan đến lợi ích của chính họ. Về phần những điều Từ Ngạn Thiệu nói, ngoài việc chia rẽ Hạ Thược và Từ Thiên Giận để tìm cơ hội lớn hơn cho nhà họ Từ, ông ấy còn muốn dùng cách của mình giữ cho con đường trong giới quân nhân của Từ Thiên Giận được suôn sẻ. Lời này xuất phát sâu trong lòng, nên Hạ Thược rất tán thành câu nói đó. Người một nhà này có quá nhiều thành tích xấu. Liệu những lời nói đêm nay của Từ Ngạn Thiệu có thể tin được không? Ông ấy đối với Từ Thiên Giận rốt cuộc phải tình cảm chú cháu thật hay không? Vẫn phải tiếp xúc lâu thì mới biết được chứ. Hy vọng cháu có thể tin những lời ủy viên Từ vừa rồi đã nói. Hạ Thược nhận xét về câu nói không đồng ý cũng không phản đối của Từ Ngạn Thiệu. Hạ Thược căn bản không quan tâm người của nhà Từ Ngạn Thiệu có đồng ý hay không. Cô chỉ quan tâm bọn họ đừng giở trò danh mãnh sau lưng làm tổn thương người mình yêu là được. Về phần có cảm tình hay không, một thời gian nữa rồi tính đi. Từ Ngạn Thiệu bật cười trước câu nói của Hạ Thược, lắc lắc đầu nói. Toàn bộ chú nói hết rồi, muốn tin hay không thì tùy cháu. Hạ Thược không cố chấp phản bác vấn đề này, cô chỉ nói. Đối với việc bị ác mộng quấn lấy không buông, cháu có thể đưa ra cho chú biện pháp. Không nghĩ Hạ Thược đột nhiên nói vậy, Từ Ngạn Thiệu vừa bị cho làm tức không mở miệng được, lúc này vô cùng sửng sốt. Nhìn thẳng Hạ Thược, Hoa Phương cũng ngồi thẳng người. Lần đầu tiên, bà ấy nhìn thẳng vào cô từ tối đến giờ. Trước 11 giờ trưa và mỗi buổi sáng, chú ấy nói ra những gì chú mơ vào đêm hôm trước. Hạ Thược nói một nửa, Từ Ngạn Thiệu bỗng trừng mắt. Cái gì? Nói ra. Những điều mà Từ Ngạn Thiệu mơ đến, nói ra liệu có được vợ mình đồng cảm không đây? Không chừng bị xem như người mắc bệnh tâm thần. Tiểu Hạ ơi, những điều chú mơ tới nói ra không tốt chút nào. Vậy thì ý của ủy viên Từ tiếp tục bị ác mộng dày vò hàng đêm cũng không phải ư? Từ Ngạn Thiệu cứng người, tất nhiên không phải. Nếu không thì hôm nay hạ thấp bản thân muốn cầu xin Hạ Thược làm gì? Có điều cái biện pháp này quá thực, có thực tác dụng không đây? Sao có cảm giác con nhóc này cố ý chấn chỉnh lão già mình đây? Trong lòng Từ Ngạn Thiệu hoài nghi, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Vất vả lắm mới được Hạ Thược giúp đỡ, nếu lỡ chọc giận cô không những không được gì, thậm chí còn lỗ lớn. Cuối cùng, Từ Ngạn Thiệu khoát tay. Được, theo lời cháu nói. Cháu nói xem, sẽ không phải chỉ như vậy thôi chứ? Hà Thực mỉm cười. Tất nhiên không chỉ như vậy. Trong vòng 2 giờ đồng hồ sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, chú đốt 3 cây nhang hướng về Tây Nam, niệm chú 6 chữ Đại Minh Chú Úm Ma Ni Bát Ni Hồng. Như vậy là xong à? Từ Ngạn Thiệu đợi nửa ngày, Hà Thực nói xong, lời kia cô không nói thêm gì, ông ấy mới trừng mắt hỏi như vậy. Hà Thực gật đầu, đúng vậy ạ. Cô không có gì lừa gạt Từ Ngạn Thiệu, phương pháp hóa giải ác mộng đúng là có hai việc mà Hà Thực nói ban nãy. Nếu ác mộng quá nghiêm trọng thì ngoài hai việc trên phải đốt thêm 100 lá bùa. Nếu có thể mời thầy phong thủy đến, phải nói cho thầy chi tiết về ác mộng bản thân gặp phải, lúc này mới tìm ra phương pháp hóa giải. Từ Ngạn Thiệu gặp ác mộng gì, Hạ Thược biết rõ, cho nên ông ấy không cần giải thích chi tiết với cô. Ngày hôm nay, nếu như không phải Hạ Thược mà là thầy phong thủy khác, bị ác mộng cuốn lấy nghiêm trọng như thế, chắc chắn đốt bùa. Tuy nhiên những điều này, Hạ Thược cũng không nói cho Từ Ngạn Thiệu biết. Việc hóa giải ác mộng này, Hạ Thược chỉ cần động ngón tay có thể giải quyết, không cần đốt bùa, không cần dùng các phương pháp trên. Về điểm này, Từ Ngạn Thiệu đoán đúng rồi, Hạ Thược đang có ý muốn chỉnh ông ấy. Phương pháp hóa giải ác mộng không sai, nhưng phương pháp tốt nhất thì có thể không cần như vậy. Từ Ngạn Thiệu thở dài, thắp hương niệm chú. Việc này ông thấy rõ đây là việc vô căn cứ, nhưng Hạ Thược nói ra biện pháp giải quyết rồi, dù không tin thì phải thử thôi. Có thực tác dụng hay không, đêm nay thử một lần biết ngay, có đúng không? À, tốt rồi, việc này cảm ơn Hạ Thược rất nhiều, chú hiểu rồi. Từ Ngạn Thiệu gật đầu, mắt nhìn Từ Thiên Dận và Hạ Thược. Bên ngoài có người chờ, để chú đưa các cháu ra ngoài. Từ Ngạn Thiệu đứng dậy, Hoa Phương và Từ Thiên Chiết đứng lên. Từ Thiên Chiết nhẹ nhàng gật đầu với Hạ Thược một cách lịch sự. Hoa Phương thả lỏng người nhẹ nhõm. Hạ Thược lúc này ngồi trên sofa chưa đứng dậy. Cô cười nói, nhưng cháu không nói phương pháp này có thể hóa giải ác mộng của phó giám đốc Hoa đâu. Từ Ngạn Thiệu đang chuẩn bị xoay người ra ngoài, bỗng nhiên cứng người ngay tại chỗ, cổ cũng sắp vẹo đến nơi. Hả? Cái gì cơ? Từ Ngạn Thiệu cho là lỗ tai mình có vấn đề, nhưng Hạ Thược đứng lên. Nếu ủy viên Từ không tin lời cháu, cháu có thể về nhà. Ấy, đừng. Từ Ngạn Thiệu nhanh chóng xoay người thuyết phục Hạ Thược, rồi có chút bối rối. Cái này không phải là phương pháp có tác dụng với tất cả mọi người ư? Tại sao lại không chứ? Tất nhiên nó tác dụng với tất cả mọi người rồi. Nhưng Hạ Thược dùng phương pháp không có tác dụng gì với Hoa Phương. Cô ngồi trở lại sofa, nhàn nhạt nói. Ủy Vân Từ, chú biết tại sao con người ta lại gặp ác mộng không? Từ Ngạn Thiệu nghe vậy có chút xấu hổ, thầm nghĩ. Không lẽ Hạ Thược muốn nói nếu không làm việc gì trái lương tâm thì không sợ ư? Hạ Thược nói tiếp. Vận người có 3 suy 6 thịnh, khi gặp phải vào năm thái tuế hoặc gặp phải thất sát, tinh thần suy nghĩ hành vi rơi vào trạng thái bất an. Từ trường tiêu cực tăng lên, ác mộng là lối ra của từ trường cõi âm. Từ trường cõi âm? Cả gia đình Từ Ngạn Thiệu nhìn nhau, nếu như không phải không có biện pháp, cả nhà này không có ý định gọi thầy phong thủy đâu. Trước kia đều cho rằng đây là cái gì đó phản khoa học, sao biết được liên quan đến từ trường được chứ? Suy khí, tà khí, sát khí đều là thuật ngữ siêu hình. Trên thực tế chúng đều thuộc từ trường cõi âm có trong năng lượng trái đất. Tà khí có thể đến từ nhà tù, dòng người. Suy khí có thể đến từ thân hoặc ảnh hưởng do tiếp xúc. Sát khí có thể tới do tác động bên ngoài hoặc hoàn cảnh khắc nghiệt. Ngoài trừ những điều này, cũng có thể do phong thủy nội thất, phòng ở tạo nên ác mộng. Mỗi người gặp ác mộng đều có nguyên nhân không giống nhau. Cũng tương tự như đi bệnh viện xem bệnh, mỗi người có một loại bệnh khác nhau, uống thuốc chữa bệnh khác nhau, phải kê đúng thuốc thì mới trị bệnh được. Không có một loại thuốc nào có thể chữa được bách bệnh. Hạ Thược nói rồi lại cười nhạt. Cô vừa lấy tách trà trên bàn nói với thái độ vô tư. Từ Ngạn Thiệu lần đầu nghe lý luận này nhưng cho rằng hợp lý, vì vậy khẩn trương hỏi. Vậy thì nhìn gì của cháu xem, nguyên nhân do đâu lại bị như thế? Còn nữa, làm sao hóa giải được ác mộng của bà ấy đây? Hạ Thược nhìn phía Hoa Phương, chỉ nhìn mà không nói gì. Hoa Phương hạ thấp tầm mắt, bị Hạ Thược nhìn chằm chằm khiến bà có chút chột dạ. Ngay từ đầu tưởng rằng vấn đề của mình giống như chồng thôi, Hạ Thược nhìn bà ấy rồi đưa ra vài giải pháp hóa giải. Nhưng bà ấy không ngờ sau khi đợi lúc lâu, Hạ Thược cũng không nói gì. Hoa Phương khó hiểu trong lòng. Bà liền nhướng mắt nhìn người đối diện, lại thấy Hạ Thược nhìn mình với cái nhìn đầy mỉa mai. Khuôn mặt Hoa Phương bỗng đỏ bừng, dường như hiểu được ý tứ của Hạ Thược. Cô không cho bà ấy chút mặt mũi, nghe từ Ngạn Thiểu xin lỗi còn chưa đủ, phải muốn nghe bà ấy xin lỗi lần nữa à? Hoa Phương mặt đỏ đến mức chảy máu, bà cắn môi, liếc nhìn xuống đất thở hổn hển. Sự việc năm đó, mặc dù từ Ngạn Thiểu có lỗi, nhưng ý định ban đầu của ông ấy chỉ làm cho Hạ Thược xấu hổ, không muốn để cô hợp tác với nhà họ Vương. Mà trong chuyện này, Hoa Phương lại là chủ mưu. So với Tử Ngạn Thiệu, bà biết Hạ Thược còn hận mình nhiều hơn. Buổi tối hôm nay, Tử Ngạn Thiệu đều đã đồng ý cho Hạ Thược Tử Thiên Dận kết hôn, mà ông ấy xin lỗi rồi cam đoan. Chả nhẽ có muốn mình mở miệng về việc này ư? Hoa Phương cắn môi có chút khó xử. Mà lúc này đây, Hạ Thược ngước mắt nhìn phía đồng hồ treo tường, đứng dậy nói với Tử Thiên Dận. Thời gian trôi nhanh thật đấy, sắp đến 11 giờ. Ba mẹ cũng chờ bên dưới gần một tiếng, chúng ta đi xuống đi, cả ba mẹ đã đợi lâu. Từ Thiên Dận nghe vậy gật đầu đứng lên. Hai bà con Từ Ngạn Thiệu cùng Từ Thiên Triết đứng lên, muốn tranh thủ thời gian thuyết phục. Nhưng lúc này Hoa Phương ngẩng đầu, ngửa cổ nói. Được, ta xin lỗi. Hạ Thực nhướng mày. Võ Vòng Hoa, cháu nghĩ gì cả đời này chưa từng xin lỗi ai đúng không? Cho nên dì mới không biết xin lỗi, cần thái độ như thế nào? Không thành vấn đề, dì cứ tìm hiểu thái độ xin lỗi này đi, cháu vẫn còn nhiều thời gian. Nói xong, Hạ Thược kéo Từ Thiên Dận rời đi. Hoa Phương trước mắt tối sầm, trong khoảng thời gian này bà gặp nhiều ác mộng, bị tổn thương, cơ thể gầy đi nhiều, tinh thần theo đó sa sút, thể lực cũng kém đi. Đêm nay còn bị Hạ Thược ép như vậy, bà chỉ cảm thấy huyết áp tăng lên, hai mắt tối lại, rồi run rẩy như muốn ngất xỉu. Mẹ! Từ Thiên Triết vừa đỡ mẹ mình, dương ánh mắt vừa lo lắng vừa phức tạp như phía Hạ Thược. Chị dâu, không biết như thế nào chị mới có thể bỏ qua chuyện này. Nếu chị dâu hy vọng một lời xin lỗi, tôi thay mẹ tôi xin lỗi chị được không? Tôi nói rồi, quan điểm của tôi không có chuyện cha nợ con trả, ai làm người đó chịu hậu quả. Hạ Thược vừa nói vừa bước đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Hoa Phương tỉnh lại từ trong tay Từ Thiên Triết thở phì phò, từ góc độ này nhìn phía Hạ Thược đầy ngưỡng mộ. Thiếu nữ này bóng lưng vô cùng kiên quyết, không cho bà cơ hội bỏ qua quá khứ một cách mập mờ. Đời này, Hoa Phương chỉ dùng lời xin lỗi nói với ba mình. Còn đối với người bề dưới, Hoa Phương chưa bao giờ thích nói lời xin lỗi. Bà tính tình cường thế, kết hôn gần 30 năm, bản thân nhận ra rằng ít khi cúi đầu trước chồng mình. Mà đêm nay nhìn Hạ Thược gả vào nhà họ Từ cũng không đành lòng, thậm chí phải nói lời xin lỗi với cô. Thiếu nữ này, thứ mà cô muốn không phải lời xin lỗi mà là tôn nghiêm của Hoa Phương. Tôn nghiêm hơn hay là mạng sống hơn hay quyền thế lợi ích hơn, Hạ Thược muốn bà ấy chọn. Không sao, để ta xin lỗi. Hoa Phương yếu ớt như con trai. Trên đời này, bà có thể không cần bất cứ thứ gì, không thể không coi trọng con mình. Nếu Hoa Phương tiếp tục như vậy, con trai mình sẽ lo lắng không nói. Nếu chuyện truyền ra ngoài, thanh danh bị ảnh hưởng cũng là con trai bà ấy phải chịu. Ta xin lỗi. Hoa Phương đứng dậy thoát khỏi nâng đỡ của Từ Thiên Triết, ngước mắt nhìn bóng lưng Hạ Thược. Một lúc lâu, bà nhẹ nhàng khom người cúi đầu. Chuyện này ta có lỗi với cháu, mong cháu tha thứ. Hạ Thược không quay người lại. Hoa Phương đứng thẳng lưng, lại sâu sắc nhìn Hạ Thược, tiếp theo khom người. Thiên Dận à, chuyện này do ta sai rồi. Coi như người một nhà, ta có lời xin lỗi với cháu, hy vọng cháu tha thứ cho ta. Dù cháu có không tha thứ thì xem như còn ông nội, vì chú, em họ cháu giúp ta chuyện này. Từ Thiên Dận quay lại nhìn Hoa Phương, Hạ Thược theo đó quay người. Nhưng lần này chưa lên tiếng, Từ Thiên Dận bỗng mở miệng. Đây là câu đầu tiên anh nói trước mặt tất cả mọi người trong buổi tối hôm nay. Giọng nói vô cùng bình tĩnh, lại làm người ta đau lòng. Dì nói vì ông nội, xem như người một nhà giúp. Vậy thì mong mọi người coi Hạ Thược như người một nhà. Lần sau không có chuyện như vậy nữa đâu. Hạ Thược nâng mắt nhìn, ánh mắt vừa ôn nhu lại đau lòng. Trong phòng không của là Hoa Phương, ba con Từ Ngạn Thiệu, Từ Thiên Triết chấn động bởi câu nói này. Bọn họ luôn bắt Từ Thiên Dận phải coi bọn họ như người một nhà. Nhưng thực tế chuyện xảy ra thời điểm này, người không coi anh như người một nhà lại là chính bọn họ. Từ Thiên Triết nhìn phía ba mẹ mình. Trước khi gặp Hạ Thược, cậu ta chưa bao giờ nghĩ ông nội ra lại có người khiến ba mẹ cậu ta phải cúi đầu như vậy. Hoa Phương cúi đầu, mặt đỏ như máu. Được, ta biết rồi. Về sau ta và chú sẽ không xen vào chuyện của các cháu nữa. Bà ấy vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy trước mặt mình có vệt kim quang. Kim quang này không phải là đèn trong phòng, mà từ cửa lao đến. Hòa Phương kinh hãi hét lên, rồi trốn về phía sau. Nhưng đừng nói lúc này cơ thể yếu ớt, ngay cả khi khỏe mạnh, chưa chắc thoát khỏi tốc độ của kim quang. Hòa Phương dương mắt nhìn chằm chằm kim quang. Bà cảm giác kim quang bay về phía mình, ngay lập tức đánh lên mặt bà. Hành động của Hòa Phương còn ngu ngơ, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cả người ngây ngốc tại chỗ. Từ Ngạn Thiệu, Từ Thiên Triết kinh ngạc quên không động đậy, hai ba con dương mắt nhìn chăm chú Hạ Thược. Vừa rồi Hoa Phương cúi đầu, không thấy rốt cục chuyện gì xảy ra. Từ Ngạn Thiệu, Từ Thiên Triết thì thấy vô cùng rõ ràng. Ngay khi lời nói Hoa Phương vừa dứt, đầu ngón tay Hạ Thược hiện lên vệt kim quang, vẽ lên không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, kim quang giống như bùa chú của đạo sĩ được cô vung bắn ra. Kim quang lướt trên vai Hoa Phương, dường như thấm vào cơ thể bà, rồi dần dần biến mất. Sự việc này Từ Ngạn Thiệu chưa bao giờ nhìn thấy. Đây là việc ông ấy không tưởng tượng được, lại càng không giải thích nổi. Còn đối với Từ Thiên Triết, mặc dù cậu ta từng thấy năng lực của Hạ Thược, nhưng lần đó không thấy trên tay cô có ánh sáng gì, mà lần này được tận mắt thấy Hạ Thược điều khiển kim quang, khiến kim quang biến mất trên trán mẹ mình. Làm sao mà không khỏi sợ hãi đây? Đây rốt cuộc là cái gì chứ? Chị làm gì mẹ tôi vậy? Từ Thiên Triết từ đầu tới giờ vô cùng khiêm tốn, cho đến hiện tại gương mặt tràn đầy vội vàng, thân sắc trở nên lạnh lùng. Đôi mắt Hoa Phương từ từ trở nên sáng chói, nhưng sự sáng chói mang theo vẻ hoảng sợ không tin được. Vậy vừa rồi kim quang từ bà ấy phát ra ư? Bà ấy là ai? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Hạ Thược không trả lời mà chậm rãi đi về hướng Hoa Phương. Hoa Phương lùi lại phía sau như con thỏ sợ hãi, nhưng vì cơ thể không còn chút sức lực mà ngã sấp xuống. Từ Thiên Triết nhanh chân tiến về phía trước mặt Hoa Phương, giang tay chặn lại. Đừng động vào mẹ tôi. Nhưng cậu vừa lao tới, Hạ Thược nở nụ cười. Cô không dừng lại mà nhẹ nhàng cua tay. Từ Thiên Triết cảm thấy sức mạnh trước mặt mình giống như là cơn gió lớn. Cơ thể 1m8 của cậu liền chao đảo, ngã thẳng xuống ghế sofa. Hoa Phương nằm dưới đất, thấy vậy hét to, và ngay lập tức muốn đứng lên. Thiên Triết à? Thiên Triết! Âm thanh tương tự phát ra từ Từ Ngạn Thiệu, ông bước nhanh về phía con trai mình. Nhưng khi hai vợ chồng di chuyển, sắc mặt họ bỗng thay đổi cùng lúc, chân như đeo chì không động đậy được, toàn thân cứng đờ một cách kỳ lạ. Không tự chủ được, mà muốn cử động cũng không thể. Loại cảm giác chẳng khác nào bị ma quỷ điều khiển. Không cần phải nói, đây là hành động của Hạ Thược. Đau lòng sao? Lúc này Hạ Thược đến chỗ bọn họ mỉm cười, mà Từ Thiên Triết cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là ngã trên sofa. Quay đầu thấy ba mẹ đứng nghiêm tại chỗ, không biết bọn họ xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Hạ Thược bước về phía Hoa Phương. Cô ngồi xổm xuống nở nụ cười, cúi thấp người đối mắt với bà ấy. Hoa Phương kinh ngãi nhìn Hạ Thược. Bây giờ trong mắt bà ấy, quả thực là quỷ quái không cách nào giải thích được người này. Mọi thứ vừa ra khỏi phạm vi hiểu biết của bà. Nụ cười Hạ Thược dần mờ nhạt sau khi cô ngồi xổm xuống. Phó giám đốc Hoa, lòng người ta đều là bằng xương bằng thịt. Trên đời này, không phải chỉ một mình gì biết quan tâm đau lòng người khác. Tất cả mọi người chúng ta đều có, bởi vì tấm lòng này mà con người chúng ta mới có khả năng trở thành người thân của nhau. Tôi không hiểu gì, người tốt không muốn làm, sao lại mong có nhiều người giúp chứ? Cái này không phải trước đây bọn họ từng trướng mắt Hạ Thược à? Nhưng hiện tại thì sao? Hiện tại cháu giúp dì giải quyết vấn đề gặp ác mộng, không phải bởi vì lời xin lỗi chân thành của dì, mà vì một câu nói của dì, xem như nể mặt tình cảm của ông nội. Xem như Thiên Giận và mọi người vẫn còn có huyết mạch không cách nào cắt đứt. Xem như mình là người có hiếu với bề trên. Hạ Thược quay đầu nhìn phía Từ Thiên Triết, Từ Thiên Giận. Từ Thiên Triết sững sờ trên ghế. Cậu ta luôn cảm giác Hạ Thược không thích mình. Thật không nghĩ đêm nay cô vì tình cảm của mình với mọi người mà ra tay giúp mẹ mình. Thực sự Hạ Thược không thích Từ Thiên Triết cho lắm, nhưng Từ Thiên Triết đêm nay để cô thấy một số vấn đề vô cùng hay ho. Cậu còn trẻ, đương nhiên chưa bị lợi ích che mở mắt. Người hiểu được tình cảm cha mẹ, khả năng hiểu tình cảm anh em, để Từ Thiên Triết có thêm người thân trong gia đình. Hạ Thược không ngại buông bỏ những định kiến của mình, để cho Từ Thiên Triết chứng minh được bài học cho cha mẹ nhìn thấy. Hòa Phương dù có thế nào đi chăng nữa vẫn đau lòng con trai mình. nếu Từ Thiên Triết có thể chứng minh thành công tình người này, ba mẹ cậu ta sẽ nghe lời. Khi nào thì Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương có thể coi Từ Thiên Giận như một gia đình? Hạ Thược không quan tâm. Cô hy vọng rằng bọn họ đủ thông minh để không gây rắc rối. Cho nên tối nay, cô nói với Từ Ngạn Thiệu phương pháp hóa giải ác mộng một cách phức tạp để cho ông ấy nếm chút mình đau khổ. Còn với Hoa Phương, cô không ngần ngại gì lấy bùa chú để giải, dùng vũ lực mà trấn nhiếp. Hạ Thược đứng dậy nhìn phía Từ Ngạn Thiệu mỉm cười. Ủy viên Từ à, chắc đến giờ chú cũng hiểu. Câu nói chưa hẳn của cháu có ý gì rồi đấy. Từ Ngạn Thiệu đến giờ chưa thể động đậy, nhưng sắc mặt ông ấy trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hạ Thược. Tiểu Hạ, cháu rốt cuộc là ai? Cháu là người mà những người quyền lực nhất thế giới cũng không thể nhìn thấy được. Hạ Thược mỉm cười, hơi nâng cánh tay lên, xoay nhẹ đầu ngón tay. Lúc này đây, trên đầu ngón tay cô là đoạn khói màu đen. Hạ Thược chậm chạp chuyển động ngón tay mình, không hề nghĩ rằng đây là hành động kỳ lạ trong mắt người khác. Vừa vẽ, cô vừa nói. Cháu đã từng nói với con trai của chú rằng khi đối mặt với vũ lực thì quyền thế âm mưu, tất cả đều vô dụng thôi. Nói hết câu, đầu ngón tay Hạ Thược vẽ xong lá bùa, hất nhẹ vào tường. Khói đen đập vào tường khi đánh mắt của cả nhà Từ Ngạn Thiệu trở nên hoảng sợ. Mặt tường lúc này lõm lại. Bức tường bằng xi măng cốt thép bị ăn mòn thành một vết lõm đen xì đầy ma quái, độ sâu bằng chiều dài ngón tay, mắt thường hoàn toàn có thể nhìn thấy. Từ Ngạn Thiệu há hốc kinh ngạc nhìn Hạ Thược. Cô mỉm cười. Đây không phải lời đe dọa đâu. Cháu chỉ muốn hai người hiểu rằng những gì hai người thấy chưa hẳn là cả thế giới. Trên đời này có rất nhiều thứ nằm ngoài quyền thế. Nằm ngoài quyền thế? Sắc mặt Từ Ngạn Thiệu thay đổi. Tất cả vấn đề đến quá nhanh, quá đột ngột. Ông ấy ở thương trường lăn lộn nhiều năm, giờ phút này đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Từ Ngạn Thiệu biết có một số việc do bản thân trước kia xem nhẹ, không để vào mắt, nhưng hiện tại có chút không thể tin được. Nếu hai người không hiểu cũng không sao, có thể trở về thủ đô. Nhà họ Vương có một trò rất hay. Nhà họ Vương? Từ Ngạn Thiệu giật mình. Sao Hạ Thược biết nhà họ Vương xảy ra chuyện? Nhà họ Vương nói rằng gia đình gặp chuyện, hơn nữa chuyện này họa vô đơn chí. Chuyện Vương Trác chọc giận ông nội mình, cho nên cấp trên đã ra lệnh điều tra kỹ. Nhà họ Vương có thế lực không nhỏ trong quân ủy, bọn họ đã đọc lôi kéo chỉ thị này, dọn đường cho Vương Trác trốn ở nước ngoài. Thực ra trong chuyện này, Vương Trác là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Vương. Vị cấp trên kia cũng biết rằng hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt chỉ là muốn dạy cho thằng nhóc kia bài học và cho Từ Khang Quốc một cái công bằng. Nhưng không dám xử phạt Vương Trác. Hành động này của nhà họ Vương làm sao cấp trên không hiểu đây? Chỉ cần mở một mắt nhắm một mắt để xem người ông nội đối với chuyện này có phản ứng gì. Nếu như không nguôi giận thì chịu trách nhiệm vẫn là nhà họ Vương. Nếu như hết giận thì chỉ là chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện này từ năm ngoái, ông nội nhà họ Vương cũng tỏ rõ lập trường của mình. Cấp trên tại vị lúc đó phê bình nhà họ Vương trước mặt rất nhiều người ngay trong cuộc họp, yêu cầu Vương Trác nhất định tuân thủ quy định pháp luật. Mọi người đều phải quay về tiếp tục điều tra. Nhà họ Vương lúc này coi như mình xui xẻo, đành chấp nhận. Nhưng vào đúng 30 Tết, vừa quang đường lái xe riêng ra ngoài, trên đường bỗng xảy ra tai nạn xe cộ. Thời điểm cả nhà Từ Ngạn Thiệu chạy đến Đông Thị, sự việc này vẫn còn tuyệt mật ở thủ đô. Xét cho cùng, Vừa Quang Đường là thành viên của quân ủy, còn là đại tướng. Ông ta có chút ảnh hưởng lớn trong quân đội. Giờ đang cấp cứu, tin tức nội bộ đưa ra có khả năng giữ được tính mạng. Vừa Quang Đường xảy ra chuyện lớn như vậy, Vương Trác tất nhiên quay lại thủ đô. Mà Hạ Thược nói đến trò hay của nhà họ Vương, đây có ý gì chứ? Cô biết chuyện gì đang xảy ra ở thủ đô à? Cái này sao có thể? Còn nếu Hạ Thược không biết, vì sao cô nói vậy? Từ Ngạn Thiệu thất thần suy nghĩ, bỗng sắc mặt thay đổi. Việc này là cháu. Việc này liệu không phải con nhóc này động tay động chân vào chứ? Nếu như đêm nay không thấy được khả năng quái dị của Hạ Thược, Từ Ngạn Thiệu chắc chắn không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng bây giờ, ông ấy nghĩ hoàn toàn có thể. Hơn nữa nụ cười của Hạ Thược dường như xác nhận suy đoán của ông ấy. Thực sự là cháu sao? Đôi mắt Từ Ngạn Thiệu phát ra kinh ngạc. Con nhóc này biết mình đang làm gì không? Việc Hạ Thược đang làm động đến một vị tước của quốc gia, người lãnh đạo cả quân đội này đấy. Hòa Phương há to miệng, kinh ngạc không thốt nên lời. Như thế đêm nay lần đầu tiên bà gặp Hạ Thược. Mà Hạ Thược thì mỉm cười. Ủy viên Từ, phó giám đốc Hoa, chuyện này hai người cũng biết rồi. Hai người nên nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà. Lần này đừng ăn cây táo, rào cây sung, được chứ? Khuôn mặt Từ Ngạn Thiệu thay đổi. Đây đúng là âm mưu. Đây chẳng phải là bắt bọn họ lên con thuyền của Hạ Thược ư? Mặc dù Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương đảm bảo không đối phó với cô nữa, nhưng Hạ Thược mới chỉ nghe bọn họ nói vậy. Có thể đảm bảo thì đương nhiên cô cho bọn họ cơ hội để đảm bảo. Hơn nữa, khi ở giữa lợi ích của nhà họ Từ và lợi ích của bản thân, ông ấy sẽ không biết mình nên đứng về phía nào. Tất nhiên Từ Ngạn Thiệu hiểu, đôi mắt của ông ấy biến đổi liên tục, không khí xung quanh căn phòng trở nên vi diệu. Mặc dù nhà họ Từ không tham gia vào những cuộc tranh giành phe phái, nhưng sau sự việc của Vương Trác, nhà họ Vương hẳn sắp xếp nhà họ Từ và nhà họ Tần chung một chỗ. Hai nhà Từ Vương cuối cùng vẫn phải đối đầu. Bây giờ tất cả người dân thủ đô biết được tin tức tối mật này, nghĩ rằng đây là vụ tai nạn xe hơi thông thường. Nhưng cho đến đêm nay, Từ Ngạn Thiệu mới hiểu chuyện không đơn giản như vậy. Nếu như có nhóc trước mặt này có thể đưa người ta vào chỗ chết mà thần không biết quỷ không hay, vậy thì Hạ Thược có thể mang đến cho nhà họ Từ bao nhiêu lợi ích đây? Hạ Thược nhìn ánh mắt Từ Ngạn Thiệu, cô rõ ràng ông già đang nghĩ gì. Hạ Thược mỉm cười, thả lỏng tay, để Từ Ngạn Thiệu, Hoa Phương được tự do cử động. Nhưng hai người đều đang chìm trong suy tư, không phát hiện hành động của cô. Lúc này, Hạ Thược xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa, cô quay người trở lại. Ủy viên Từ à, sức lực của tôi có hạn thôi, chỉ dùng cho người trong nhà mà thôi. Từ Ngạn Thiệu sửng sốt. Hạ Thược mỉm cười, nắm tay Từ Thiên Dận, mở cửa rời đi. Mà trong lúc Hạ Thược, Từ Thiên Dận đi ra khách sạn, người nhà họ Hạ đang ngồi đợi tại sảnh. Một dĩ bọn họ cho rằng Từ Ngạn Thiệu tìm Hạ Thược nói mấy lời rồi thôi, không nghĩ phải mất tận một tiếng. Người nhà họ Hạ chờ trong xe, mặc dù không lạnh, nhưng lâu quá cả nhà phải xuống xe vào khu dành cho khách ở đại sảnh nói chuyện phiếm. Từ sáng sớm người một nhà tụ tập một chỗ cũng rất mệt mỏi, nhưng đáng lẽ sẽ mệt mỏi là Lý Quyên lại có tinh thần rất tốt. Hai vị lớn tuổi không buồn ngủ, cả nhà tụ họp một chỗ. Gia đình Từ Ngạn Thiệu đột nhiên đến, thực cảm khái Từ lão gia tử thấu tình đạt lý, cuối cùng sắp xếp hôn sự cho Từ Thiên Dận và Hạ Thược. Khi hai người đi xuống, thế mà nghe thấy bọn họ bàn chuyện chuẩn bị đồ cưới cho Hạ Thược. Hạ Thược không nghĩ ba mẹ với mọi người vẫn ở đại sảnh khách sạn thế này. Nhưng dù đêm muộn, đại sảnh có nhiều người, thính lực Hạ Thược rất tốt, cũng chỉ thấy xa xa bọn họ nói thầm. Từ Thiên Dận cúi đầu nhìn Hạ Thược. Hạ Thược cười khổ kéo tay anh đi qua. Mẹ, mọi người thảo luận chuyện này sớm quá đấy. Kết hôn bây giờ vẫn chưa lúc, còn phải đính hôn nữa cơ mà. Người nhà họ Hạ thấy hai người đi tới, tất cả đứng lên. Lý Quyên vốn muốn hỏi chuyện gì lâu như vậy, lại bị Hạ Thược chuyển chủ đề. Sau đó mỉm cười. À, đúng thế, nhìn chúng ta xem, vẫn nói chuyện đính hôn tối nay, chớp mắt quên mất. Duy cho cùng thế hệ chúng ta không phổ biến cái này. Tưởng Thu Lâm cười. À đúng đúng đúng, có lẽ trước tiên quyết định đính hôn đã, xem đầu óc chúng ta kìa. Hạ Chí Đào nói, tiểu thượng nhà chúng ta đính hôn là việc lớn, đến lúc đó ở thủ đô vẫn là Đông Thị xử lý. Người nhà họ Hạ nghe xong ngẩn người, rõ ràng đã bắt đầu cân nhắc. Hạ Thược thấy vậy cười khổ. Chuyện này không phải mai kia sẽ làm luôn, còn nhiều thời gian để cân nhắc ạ. Hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai mọi người bàn chuyện tiếp đi ạ. Hạ Thược nhắc nhở xong, nhớ ra đã hơn 11 giờ đêm, bình thường giờ này là thời gian nghỉ ngơi rồi. Lúc này Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên mới mời thân thích chưa vội thảo luận về nhà nghỉ ngơi trước rồi mà lại nói. Ba gia đình quay về các nhà, hai người lớn tuổi ở lại nhà Hạ Thược. Hôm nay lần đầu tiên Từ Thiên Dận chính thức đến thăm hỏi nhà họ Hạ, hồi sự cứ thế quyết định khiến hai người lớn cảm giác như trong mơ. Khi trong nhà rồi, hai người chưa ngủ được, trong phòng sáng đèn, nghe Hạ Quốc mừng rỡ rồi cảm khái thở dài. Lý Quyên thăm dò, nhìn hai người trong phòng, thấy phòng sáng đèn, bà mỉm cười vào bếp nấu chút canh gừng. Dù sao ngày mồng 2 Tết, Đông Thị còn lạnh, hai người về muộn thế này uống chút canh gừng trừ rét thì tốt hơn. Lý Quyên nấu xong, đưa canh gừng cho ba mẹ chồng, tiện thể muốn đưa hai chén cho Hạ Thược với Từ Thiên Dận, thuận đường nói với con gái mấy lời. Lý Quyên bưng chén đến phòng Từ Thiên Dận, đi đến cửa phòng lại ngẩn ra. Bà nghe tiếng Hạ Thược, Từ Thiên Dận trong đó. Biết là nghe lén là xấu, định vừa quay người đi lại cảm thấy trễ như thế. Hai đứa mà chưa kết hôn ở chung phòng không có hay, có nên vào không nhỉ? Sợ rằng đi vào khiến hai đứa nó xấu hổ. Đang do dự không biết nên vào không, Hạ Thược mở cửa. Mẹ à, tới rồi sao không vào? Hạ Thược cười nhìn mẹ, thính lực đã nghe thấy tiếng bước chân của mẹ từ xa. Lý Quyên đang cầm cái bát ôm vào người, tư thế giống như kẻ trộm. Không ngờ bị con gái bắt gặp thế này, lại thấy con cười tủm tỉm, rõ ràng là trêu ghẹo. Mặt mũi bà đỏ bừng lên. Bà lập tức dùng dáng vẻ bề trên nhỏ giọng. Này, mẹ tới đây đưa canh gừng cho tiểu từ, nào biết con ở đây. Con thật là không xem bây giờ mấy giờ rồi. Hai đứa chưa kết hôn, làm sao ở cùng phòng với nhau được. À, hôm nay dạ dày anh ấy không thoải mái mẹ à. Con xem anh ấy uống thuốc chưa thôi. Con đang định đi thì mẹ tới đấy. Hạ Thược cười nói. Lý Quyên trừng mắt. Lý do này thỏa đáng. Bà kéo Hạ Thược ra một bên, nghiêm túc nhắc nhở. Mẹ nói cho hai đứa biết, còn chưa đính hôn đâu, đừng có làm sằng làm bậy. Xong lời này, chính bà phát hiện không đúng. Bà bồi thêm một câu. Mà không phải, dù đính hôn rồi cũng không được làm sằng làm bậy, nghe rõ chưa? Hạ Thược mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Lý Quyên có chút không yên lòng, liếc vào trong phòng, kéo Hạ Thược xa xa ra chút, rồi thấp giọng dặn dò. Còn nữa, tiểu tử hơn con 10 tuổi, các phương diện đều là người đàn ông thành thục. Đàn ông luôn có những việc không thể chịu bằng phụ nữ. Bình thường lúc con ở cùng thằng bé, khuyên nó cố nhịn một chút. Con hiểu ý mẹ không đấy? Lý Quyên lần đầu bàn với con gái về vấn đề này, mới vài câu lắp ba lắp bắp, chưa dứt lời mặt đã đỏ lên. Mà mặt Hạ Thược còn đỏ hơn. Không phải vì cô nói chuyện với mẹ về chủ đề này, mà tuy giọng nói Lý Quyên nhỏ, cách phòng xa đấy, nhưng với tu vi của Từ Thiên Dận, thính lực của anh ấy, hay à, đỡ chán. Thấy con gái mặt ửng hồng im lặng không nói, Lý Quyên cảm giác mình nói chưa được rõ ràng. Bà nghĩ nghĩ rồi nói tiếp vài câu. Hạ Thược tranh thủ nhìn vào chén trong tay bà. Mẹ à, nếu mẹ không đem vào thì canh gừng nguội đấy, đến lúc đó không tốt cho dạ dày. Lý Quyên lúc này nhận ra, bước ba bước thành hai bước, bưng chén canh gõ cửa phòng. Hạ Thược theo sau, đầu cúi thấp, không dám nhìn Từ Thiên Dận. Lý Quyên không dám tiếp xúc ánh mắt Từ Thiên Dận. Bà đặt canh gừng xuống bàn, rồi nói một hồi liến thoắng. Tiểu tử mau uống đi, dì làm chén canh gừng cho con, uống xong thì ngủ sớm. Mai dậy dì làm đồ ăn cho. À, con muốn ăn cái gì? Nhìn trí nhớ của ta này, không cần nói cũng biết, con thích ăn cái gì, không phải lần đầu gặp mặt mà. Hạ Thược phía sau nâng chán, thống khổ nhịn cười. Từ Thiên Dận đáp, vâng, mẹ vợ à. Hạ Thược bây giờ liếc Từ Thiên Dận. Anh đứng đối diện Lý Quyên, ánh mắt nhu hòa khẽ cong môi như một đường cong nho nhỏ. Chẳng qua kiểu cười yếu ớt này khác hẳn nụ cười ngắn ngủi bình thường. Hạ Thược thấy anh dần quay đầu, khóe miệng giật giật. Hạ Thược cảm thấy dạ dày lại càng đau hơn. Lý Quyên vừa dứt lời, vội dắt Hạ Thược ra khỏi phòng trở về phòng cô. Lý Quyên tiếp tục dặn dò vài câu, dù muộn nhưng hai mẹ con vẫn nói chuyện rất lâu. Phần lớn dặn cô, nhà họ Từ không phải gia đình bình thường. Từ nay về sau hành xử thực cẩn thận, không được vì gả cho gia đình có người lập công khai quốc mà sinh kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Sau đó, bà dạy cô làm thế nào hiếu kính trưởng bối, bảo vệ gia đình. Mãi khi Hạ Chí Nguyên ở trong phòng trái đợi, phải đợi không thấy Lý Quyên quay về, mới tìm tới cửa. Lý Quyên vừa mới nói hai câu phải trở về phòng. Hai vợ chồng đi ra ngoài, có nghe tiếng Hạ Chí Nguyên lẩm bẩm. Nói cái gì mà trễ thế này mới nói? Cũng không nhìn mấy giờ dữ. Có nói đau lòng con gái chúng ta. Ngày mai không có thời gian đâu. Có thể ngày mai ba gia đình đến. Ông không thấy tối nay có đang thương lượng tổ chức đính hôn đấy à? Tôi muốn nói với con gái vài lời, sao mà có thời gian? Hai vợ chồng mỗi người thì thầm một câu rồi trở về phòng. Hạ Thực mỉm cười vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra thấy ba mẹ bên kia tắt đèn, liền lên giường đi ngủ. Cả ngày bận rộn, Hạ Thược có chút mệt. Bây giờ là nửa đêm về sáng, cô nằm một chốc đã ngay lập tức ngủ thiếp đi. Thời điểm cô đang mơ màng ngủ, góc chăn phía sau giật giật. Hạ Thược không quay người lại mà khóe môi cười, thầm nghĩ bản lĩnh người nào đó thực là ngày càng cao đi. Anh tiến vào lúc nào cô không phát hiện ra, đến lúc sờ lên giường cô mới biết được. Lúc cô đang nghĩ ngợi, người đàn ông chui vào từ sau lưng. Một khí tức quen thuộc phủ đến, cánh tay vòng lấy eo của cô, thân thể dán tới ôm cô trong phạm vi vòng tay mình. Lập tức người đàn ông theo thói quen dụi đầu vào cổ cô, tìm kiếm vị trí thoải mái. Hô hấp của người đàn ông phủ lấy khiến Hà Thược có chút ngứa, nhìn không được cô cười né sang một bên. Trốn tránh này để lộ ra cần cổ trắng như tuyết, lộ liễu trước mặt người đàn ông. Thấy cô tỉnh, người đàn ông càng được nước làm tới, dính chặt hơn, bàn tay vuốt ve vùng bụng phẳng lì của cô. Một nụ hôn nóng bỏng ướt át rơi xuống trên cổ cô. Hà Thược hít sâu một hơi, muốn giả vờ ngủ cũng không được. Cô liếc phía sau hạ giọng. Anh có bệnh đấy à? Thành thật chút được không? Ừ, được. Giọng nói người đàn ông vị viện ngắn gọn, giọng điệu trầm thấp, ngón tay bắt đầu di động trên eo cô. Cơ thể trong vòng tay anh run lên. Hà Thược quay đầu, ánh mắt quyết đoán cảnh cáo, đôi má cô ửng hồng. Đây là nhà em, vừa nãy không nghe thấy mẹ em nói gì ư? Người đàn ông sững sờ, càng ôm chặt cô, giọng điệu khó chịu. Muộn rồi. Đã muộn, Hà Thược cắn môi, lần đầu muốn quay lại đánh anh một cái. Quay người lại. Không quá muộn đâu, bị phát hiện là anh chết đấy. Lúc kháng cự, cô động phải con người đen như mực, không hề có dáng vẻ bị dọa. Anh yên lặng nhìn cô chốc lát rồi tiếp tục hành động. Có thể kết hôn. Hà Thược trừng mắt, nắm chặt nắm đấm muốn đánh anh một phát. Người đàn ông thở dài bên tai cô. Sẽ bị nghe được. Lúc này Hà Thược tức quá. Này, anh tiếp tục như thế mới bị... Cô chưa dứt lời, Từ Thiên Giận xoay người đặt cô dưới thân. Lúc Hà Thược kinh hô, người đàn ông bá đạo cúi xuống, đem toàn bộ âm thanh của cô nuốt trong miệng. Căn phòng cuối cùng an tĩnh. Ngoài cửa sổ gió lạnh thét cào, tiếng gió va đập ngoài cửa sổ che đi âm thanh diễm tình khiến người ta đỏ mặt tim đập. Sáng hôm sau Hạ Thược thức dậy, không cần đoán cũng biết bên cạnh chẳng có ai. Cô nằm trên giường trừng mắt thật lớn. Hạ Thược nghĩ anh ấy còn ước gì ba mẹ cô biết hết, trực tiếp lại trừ đính hôn mà kết hôn luôn đi chứ. Vì chuyện tối qua, Hạ Thược phớt lờ Từ Thiên Giận cả sáng. Cũng may Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên từ sáng đã bàn chuyện hôm nay thân thích có thể đến nhà, góp phần cho ý tưởng buổi đính hôn. Không để ý Hạ Thược Từ Thiên Giận không bình thường. Cơm nước xong xuôi, Hạ Thược báo là muốn ra ngoài một chuyến đi đến câu lạc bộ. Năm mới Trần Mãn Quán lần đầu tiên gọi cho Hạ Thược chúc Tết, nói năm trước có khách thuê nhà tìm anh ta. Nói từ lúc mở nhà máy ở Đông Thị liên tục gặp chuyện không may, muốn mời cô đi xem phong thủy. Đầu năm Hạ Thược muốn đi thăm Hồ Gia Di, còn muốn trước Tết Nguyên Tiêu đi qua Hồng Kông thăm sư phụ. Mùng 3 mùng 4 cô tương đối bận nên dứt khoát chọn hôm nay. Hạ Thược báo giữa trưa về ăn cơm, vì vậy liền đi ra cửa. Từ Thiên Giận cũng đi cùng cô, phụ trách nhiệm vụ lái xe. Câu lạc bộ tư nhân Hòa Uyển xây dựng ở trung tâm đô thị phồn hoa, hai bên đường đều là cửa hàng đồ cổ, mà câu lạc bộ đứng ở đối diện khách sạn 5 sao. Khách sạn này là khách sạn hôm qua của nhà họ Hạ ăn cơm, nên lúc đi ngang qua, Hạ Thược có để ý. Trong lúc lờ đãng, cô thoáng cau mày. Dừng lại chút đi ạ. Hạ Thược đỗ xe ven đường, quay đầu nhìn chỗ cửa nhà hàng, thấy có ba người đang mời một người hết sức nhiệt tình vào khách sạn. Người bọn họ mời không ai khác chính là chú của Hạ Thược, Hạ Chí Đào. Mấy năm nay ở Đông Thị, Hạ Chí Đào làm ăn hợp tác khách hàng, đi khách sạn thảo luận công việc không phải hiếm. Nhưng Hạ Thược nhíu mày, vì đó không phải những người kinh doanh mà là quan chức Đông Thị. Hạ Thược không nhận ra ba người này, nhưng cô chỉ cần xem mặt biết họ thương nhân hay là quan chức. Ba người kia làm chức cũng bình thường, cả đời chẳng có vận lớn gì, chức cũng không cao, nhưng tiếp xúc Hạ Chí Đào không thể không khiến Hạ Thược chú ý. Hạ Chí Đào làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, vài năm nay vì dính chút ánh sáng Hạ Thược, mấy dự án chính phủ Đông Thị xây dựng có không ít vật liệu xây dựng mua ở chỗ ông ta. Tuy nhiên ngay từ ban đầu, cửa hàng Hạ Chí Đào các bạn không cung cấp nổi nhiều vật liệu xây dựng như vậy. Tuy vậy chính phủ Đông Thị luôn lấy từ chỗ ông ta một phần nguyên liệu vật. Điều này khiến Hạ Chí Đào tích lũy được nhiều cơ hội. Mấy năm nay cửa hàng ông ta càng lúc càng mở lớn, cung cấp cũng ngày càng đủ hơn. Của cải tích lũy với tập đoàn Hoa Hạ không so nổi, nhưng ở Đông Thị coi là nổi tiếng. Bởi vậy ông ta cùng quan chức Đông Thị quen nhau là bình thường, nhưng Hạ Thược thì không chú ý tới. Dù sao sau lưng cô không phải chỉ có tập đoàn Hoa Hạ. Tối qua cô vừa vặn định hôn sự với Từ Thiên Giận xong. Mặc dù chuyện này không hẳn trong vòng một đêm có thể lan ra khắp Đông Thị, nhưng lúc trước tin tức nhà họ Từ công nhận cô đủ để tạo chấn động cho Đông Thị. Bình thường Hạ Thừa Không ở Đông Thị, ba mẹ cô và họ hàng nhà họ Hạ được coi như người thân của hoàng đế mà đối xử rồi. Tính tình ba mẹ Hạ Thừa cô biết, họ không phải là người thích phô trương, nhưng những họ hàng nhà mình thì chưa hẳn đâu. Hạ Thực lúc trước cho hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào một bài học, cô nghĩ rằng bọn họ hẳn là nhận ra bài học của mình. Nhưng hôm nay cô phải gả vào gia đình có người có công khai quốc, Hạ Thực lo lắng tính tình Hạ Chí Đào tăng thêm, không biết mình họ gì mà làm ra việc cấu kết quan liêu hoặc là hoành hành trong công việc của Đông Thị. Cái này mặc dù chỉ là Hạ Thực lo lắng, nhưng nếu đụng phải, cô phải cẩn thận theo dõi kỹ. Ngay từ đầu phát hiện manh mối, cô muốn bóp nát nó từ trong trứng. Nhưng chỉ là hy vọng đoán của cô là sai lầm. Nói thực ra, chuyện xử lý thân thích nhòi cô đã làm nhiều lần. Hạ Thược bóp nhẹ lông mày, mở thiên nhãn. Lúc này Hạ Chí Đào với ba tên quan chức ngồi trong phòng khách sạn. Món ăn được phục vụ, thì một trong ba người kia thân thiện đưa bao thuốc cho Hạ Chí Đào chọn một điếu. Nói mấy câu, rút từ trong túi quần một vật kín đáo đưa cho Hạ Chí Đào. Vật kia là một phong thư. Ánh mắt Hạ Thược nhìn vào trong phong thư, bên trong quả nhiên là tiền, giá trị ít nhất 10 vạn trở lên. Sắc mặt Hạ Thược lập tức lạnh lẽo, mà ở trong phòng Hạ Chí Đào cũng biến sắc, đứng bật dậy, đẩy phong bì vào tay của người kia. Cục trưởng Trần à, ý ông là gì? Không nên làm thế này. Cục trưởng Trần cười cười. Hạ lão đệ, cậu cứ nhận đi. Tôi nghe nói gần đây cậu có ý định đầu tư sản xuất gỗ à? Chú đó anh em tôi vẫn có, coi như là chút thành ý tặng cậu mà. 100.000 nhân dân tệ đối với việc Hạ Chí Đào kinh doanh chỉ như muối bỏ bể. Nhưng không phải ông ta chướng mắt số tiền này, đó không phải số tiền nhỏ để ông ta nói không trong chớp mắt. Nhưng ông ta thực sự không thể nhận. Cục trưởng Trần à, không phải ông bảo có chuyện muốn nhờ? Hôm nay giữa trưa tôi phải đến nhà anh cả ăn cơm, tôi thuận đường có thể giúp anh chuyện gì đó. Xử lý được hay không tôi không dám cam đoan, nhưng thực sự tiền này tôi không dám nhận. Cái này cháu gái tôi mà biết cực kỳ kinh khủng đấy. Hạ Chí Đào khoát tay, không dám chạm vào bao bì phong thư. Cục trưởng Trần nghe xong mỉm cười. Tiểu thư Hạ làm sao biết được chứ? Không biết cũng không được. Hạ Chí Đào nói to, dứt khoát rời bàn tiệc, ẩn mình đi. Kỳ thật không phải ông ta không yêu thích cái lợi. Trước kia nhà họ Hạ có 4 con, nghề nghiệp ông ta không chính đáng nhất, bị người trong thôn chỉ trỏ sau lưng. Không ai có ham muốn thành công hơn ông ta, nhưng không phải tiền gì ông ta cũng dám nhận. Tính tình Hạ Chí Đào tuy có phần côn đồ, pha chút hồ đồ, còn yêu tiền và sĩ diện đấy, nhưng ông ta cũng là người khôn lỏi ma mãnh. Lúc chưa đắc tội Hạ Thược, trong vòng một đêm cửa hàng vật liệu của ông ta tụt dốc không phanh. Về sau ông hiểu rõ tập đoàn Hoa Hạ liên quan đến địa ngành sản xuất, song bị người khuyến khích mở ra công ty kiến trúc chuyện nhận thầu làm công trình. Nhưng kết cục của mấy người kia xem như ông ta nhìn được. Ông biết rõ tính tình của cô cháu gái này. Thực ra mấy năm nay không chọc giận cô không sai người chèn ép. Việc kinh doanh của ông ta cũng không vấn đề gì. Lại còn cộng thêm dính chút ánh sáng của cô, ông ta lời không ít tiền. Lần này cô sắp gả nhà họ Từ, về sau chỉ cần ông ta thành thật, dính biết bao nhiêu hào quang đây. Đầy việc kinh doanh tìm tới tận cửa ấy chứ, cần gì phải làm việc treo mình trên dây. Tính tình Hạ Chí Đào tuy hơi hồ đồ, nhưng đầu óc thì không hồ đồ như thế. Cho dù không nhận số tiền kia, cũng không sợ đắc tội cục trưởng Trần. Bây giờ ở Đông Thị, dám động đến nhà họ Hạ thì không có đâu. Vì vậy sống lưng Hạ Chí Đào thẳng lên, khoát tay chặn lại. Cục trưởng Trần ơi, hôm nay tôi nghĩ là anh nhờ tôi có việc quan trọng gì cần tôi đến sớm. Có nhiều sự việc cần bàn bạc, tôi đi trước đây. Hạ Chí Đào phủi mông bỏ chạy một cách hài hước, mặc kệ cục trưởng Trần ở đằng sau gọi không ngừng. Hạ Thược trong xe thu hồi thiên nhãn, sau nửa ngày cuối cùng lộ ra tươi cười. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, không gây rối đã là chuyện tốt. Về phần tên quan chức kia, vì sao hối lộ Hạ Chí Đào giữa trưa trở về sẽ biết thôi. Đã có chuyện gặp phải một cách ngẫu nhiên thế này, Hạ Thược cảm thấy Hạ Chí Đào hôm nay thông minh bất ngờ. Nhưng để những người này về sau không gây phiền phức nữa, trưa nay về có khi cô vẫn phải ra tay một chuyến. Khi Hạ Thược tới được câu lạc bộ, vì khách hàng muốn nhờ cô xem phong thủy đã đợi từ lâu đến mức lo lắng. Đó là người đàn ông trung niên họ Điền, tuổi ngoài 50, tóc trên đầu có chút hói. Có mở một nhà máy gia công chế biến thực phẩm ở ngoại thành Đông Thị. Lợi nhuận nhà máy gia công vốn dĩ không tệ, tài sản của ông chủ Điền cũng đến 300 vạn tệ. Ở Đông Thị coi như là thương nhân giàu có rồi. Công việc làm ăn của ông ta năm kia khá tốt nên muốn mở rộng quy mô dây chuyền ra đa dạng hơn. Cuối cùng vào đầu năm ngoái, dự án này được đưa vào hoạt động. Ông ta cho xây thêm mấy phần xưởng gia công lớn ở vùng ngoại ô, khoảng giữa tháng 8 hoàn thành. Ngoại trừ những công nhân cũ của xưởng sản xuất ban đầu thì tuyển thêm mấy trăm công nhân nữa. Ông chủ Điền vốn định quất một vụ làm ăn lớn, thế nhưng lại không nghĩ tới. Kể từ sau khi phân xưởng mới được dựng lên thì bắt đầu có những chuyện lạ liên tiếp xảy ra. Không chỉ có ông chủ Điền, ngay cả công nhân của nhà máy cũng thường xuyên gặp chuyện kỳ quái. Ngay từ đầu, buổi tối khi đi ngủ luôn có người gặp ác mộng. Sau đó bắt đầu có những công nhân nói rằng đã bắt gặp thứ quái dị, bẩn thỉu gì đó ở gần phân xưởng vào buổi tối. Ban đầu chẳng ai chịu tin, đều cho rằng mấy gã công nhân làm việc nhiều quá hoa mắt, nhìn gà hóa quốc. Nhưng sau đó số người gặp phải ngày càng tăng, tình hình trong nhà máy ngày càng nhốn nháo khiến lòng người sợ hãi. Người thì bảo là có ma, kẻ nói là do phong thủy không tốt, đủ loại giả thuyết được đặt ra. Sau đó bắt đầu liên tục có người xin nghỉ việc, không dám quay lại nhà máy. Những công nhân còn ở lại thường xuyên gặp phải sự cố không may trong phân xưởng, không bị brát tay thì là bị hỏng. 3 tháng trước, ông chủ Điền gặp tai nạn giao thông, có thể nói khổ không kể đâu cho hết được. Vì thế để mở rộng quy mô nhà máy, ông chủ Điền dốc toàn bộ tài sản tích cóp trong mấy năm trời, chưa kể đi vay ngoài không ít. Vốn dĩ ông ta cho rằng bản thân mình có lượng khách hàng cố định, sau này lượng hàng cung cấp càng nhiều thì có càng cơ hội tìm thêm khách hàng mới. Lợi nhuận thu vào nhất định tăng cao hơn so với trước kia. Nhưng hiện giờ đừng nói kiếm tiền, kể từ giữa tháng 8 khi mà khu phân xưởng mới đi vào hoạt động đến nay, riêng tiền thuốc men thăm khám cho công nhân khiến ông chủ Điền lỗ vốn muốn chết. Khi Hạ Thược gặp ông chủ Điền, ngay lập tức cô nhìn ra được ấn đường của ông ta phủ màu xanh đen. Theo phong tục thì xưng là chọc phải thanh khí của thanh đầu. Cái này gọi là thanh đầu ư? Đương nhiên chính là những âm hồn mang chấp niệm, oán khí nặng nề nên vất vưởng ở chốn dương gian. Hạ Thược hỏi qua vài câu đơn giản, biết nơi mà ông chủ Điền xây nhà xưởng trước kia chỉ là mảnh đất hoàn toàn bình thường, ở vùng ngoại ô, thành phố. Cũng không phải bãi tha ma hay mồ mả gì hết, bản thân ông chủ Điền cũng không có sở thích sưu tầm đồ cổ. Vậy thì loại trừ được khả năng là động thổ chạm âm mạch, thiết kế và cung xấu, hoặc lưu trữ phải vật không rõ lai lịch chứa âm sát. Bây giờ Hạ Thược nhờ ông chủ Điền dẫn đường tới nhà máy ông ta để xem qua. Được, giám đốc Hạ, xin mời. Thái độ ông chủ Điền khiêm tốn cung kính, không chỉ bởi vì Hạ Thược là đại sư phong thủy, mà bởi vì hiện giờ cô trở thành nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh, xuất thân và địa vị của tập đoàn Hoa Hạ là thứ ngay cả nghĩ thôi ông ta không dám nghĩ. Ông chủ Điền lái xe ở phía trước dẫn đường, Hạ Thược thừa thiên giận đi theo phía sau. Lúc lên xe, ông chủ Điền lén quan sát Từ Thiên Giận, tự như cảm thấy hứng thú với thân phận của anh lắm. Vùng ngoại thành, các câu lạc bộ khoảng nửa giờ chạy xe. Vừa đến nơi, Hạ Thược được ông chủ Điền mời xuống xe. Cô không hề mang theo bất cứ món pháp khí phong thủy nào, nhưng nhìn lướt qua, cô lập tức chỉ về phía phân xưởng. Ở đằng sau kia là cái gì thế? Ông chủ Điền sửng sốt. Phía sau á? À, phía sau là mấy gian ký túc xá của công nhân. Nhà máy tôi xây dựng nội thành hơi xa, nên có một số công nhân chọn ở đây cho thuận tiện. Tuy trả lời thành thực, chi tiết, nhưng bản thân ông chủ Điền vô cùng kinh ngạc. Mấy gian ký túc xá của công nhân đặt ở phía sau nhà máy, mà theo hướng chính diện của nhà máy nhìn vào, hoàn toàn không nhìn ra được vì bị dãy nhà xưởng che khuất đi rồi. Sao cô gái này lại biết được đằng sau phân xưởng có cái gì chứ? Kỳ thực ra, Hạ Thược căn bản không hề mở thiên nhãn, chỉ là cô vừa xuống xe, lập tức cảm nhận luồng thanh khí lan tràn phía sau khu nhà xưởng. Mà tình trạng đã nghiêm trọng đến mức bất cứ một phong thủy sư có chút tu vi chỉ cần dùng cảm giác có thể nhận ra. Hạ Thược nói, đi xem đi. Ông chủ Điền vội vàng dẫn Hạ Thược đi xem khu ký túc xá công nhân. Mặc dù ông ta không hiểu chuyện này có liên quan gì đến ký túc xá công nhân, vì mỗi lần xảy ra sự lạ đều ở trong khu nhà máy cơ. Nhưng ông ta không dám hỏi, chỉ chăm chú quan sát thần thái của Hạ Thược từng giây, từng phút. Dáng vẻ Hạ Thược vô cùng bình thường, rõ ràng hoàn toàn chưa bao giờ đến khu ký túc xá này. Nhưng cô chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn thoáng qua một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn phía Từ Thiên Giận đứng bên cạnh. Từ Thiên Giận khẽ gật đầu đáp, Lúc này ánh mắt của ông chủ điền lập tức biến đổi, vội nhìn lén liếc qua Tử Thiên Giận một cái. Người đàn ông này chẳng nhẽ là đại sư phong thủy à? Kế tiếp, Hạ Thược không yêu cầu đi xem gian ký túc xá khác. Cô chỉ xem một vòng quanh khu ký túc xá. Khi quay lại điểm xuất phát, cô chỉ phía trước nói: bên kia là ký túc xá của ông phải không? Chúng ta vào phòng nghỉ của ông nói chuyện đi. Ông chủ điền lập tức trợn tròn mắt. Làm sao cô có thể biết bên kia là ký túc xá của ông ta? Hơn nữa tại sao cô biết bên trong tòa nhà kia là phòng nghỉ của ông ta? Chuyện này thực quá thần kỳ đây. Nhưng ông chủ điền không dám hỏi, chỉ là nhanh chân dẫn Hạ Thược đi vào ký túc xá của mình. Mới mùng 2 Tết, trong khu nhà máy chỉ có công nhân trong ca trực. Người nọ thấy ông chủ điền đi tới, vốn dĩ muốn chào hỏi một tiếng. Nhưng ngay khi thấy Hạ Thược, thì người công nhân kia lập tức há hốc mồm, ánh mắt dựng thẳng ngơ ngác, nhìn bóng dáng ông chủ điền đi lên lầu, ngay cả chào hỏi cũng quên luôn. Hiện tại ở Đông Thị, không ai không biết Hạ Thược. Ông chủ của bọn họ thực sự có bản lĩnh đấy, ngay cả vị này có thể mời đến được ư? Gã công nhân nhón chân thò cổ nghe ngóng, nhưng nhìn lại không thấy bóng dáng ba người kia đâu. Mà vào lúc này, ba người Hạ Thược, Từ Thiên Giận và ông chủ điền đã đi vào phòng nghỉ của ông ta. Hạ Thược hỏi: ông chủ điền vẫn thường ở lại nơi này ư? Ông chủ điền chậm rãi xoa tay, quan sát vẻ mặt Hạ Thược rồi đáp: à, vâng, nhà máy chúng tôi làm ngành gia công chế biến, nên mỗi năm mùa vắng khách, mùa đắt hàng. Và mùa đắt hàng, lượng đơn tăng vọt, hóa đơn cũng trả gấp. Các công nhân phải tăng ca, nên tôi cũng tăng ca cùng họ. Vậy nên tôi hay ở chỗ này. Giám đốc Hạ, nơi này có vấn đề gì ư? Hạ Thược gật đầu nói tiếp: ừ, có vấn đề. May là nhà máy của ông có mùa đắt hàng có mùa không. Ông cũng không phải ngày ngày ngủ tại nơi này. Chỉ nếu không nửa năm trôi qua, ông không phải là chỉ mỗi bị tai nạn giao thông không đâu. Ôi, sắc mặt ông chủ điền lập tức thay đổi, nháy mắt trở nên trắng bệch. Hạ Thược nói tiếp: những công nhân gặp sự cố của nhà máy ông đều là những người sống trong ký túc xá đúng không? Giọng điệu Hạ Thược vô cùng chắc chắn, ánh mắt ông chủ điền lại có chút đăm chiêu. Ngẫm lại một chút, cũng là đúng. Ông gật đầu: đúng rồi, Tiểu Chu, Tiểu Lưu, cả Lão Ngô đều là công nhân ở lại ký túc xá. Giám đốc Hạ, chuyện này rốt cuộc thế nào vậy? Nhà máy của ông từ thiết kế tới cấu trúc nhà xưởng, hướng xây cũng đều tốt, không có vấn đề. Vấn đề nằm ở ký túc xá. Ký túc xá công nhân nhà máy của ông và phòng nghỉ của ông đấy. Nói đúng ra, thứ có vấn đề chính là giường ngủ của các ông. Hả? Giường á? Ông chủ điền suốt cả buổi hôm nay chỉ biết trợn mắt rồi lại trợn mắt. Hà Tử gật đầu: ừ, đúng thế. Vì ông đang ngủ trên thi phản. Thi... Ông chủ điền tức thì cảm giác đầu tóc mình nổ tung cả rồi, sắc mặt cắt không còn giọt máu, rõ ràng bị dọa cho chết khiếp. Vậy có ý gì? Cái giường này của tôi là người chết từng nằm ư? Tuy giường ngủ mà người đã khuất để lại cho phong thủy của chúng tôi có cách gọi như vậy, nhưng tôi cảm thấy giường ngủ nhà máy của ông chủ điền mua chắc hẳn được mua từ một xưởng gỗ nào đó. Với số lượng lớn như vậy, tôi nghĩ chắc vấn đề nằm ở gỗ nguyên liệu thì đúng hơn. Nguồn gỗ nguyên liệu để đóng giường cho các ông có lẽ là được chặt xung quanh bãi tha ma hoặc nấm mồ nào đó, hàng năm đều được tẩm bổ bằng âm khí. Loại gỗ này thậm chí dùng làm quan tài người ta cũng không dám dùng, huống chi dùng đóng giường ngủ cho người sống. Sang mặt ông chủ điền trắng bệch, cảm thấy da đầu giật lên từng hồi. Giường ngủ được đóng từ gỗ cây trồng xung quanh mồ mả, vậy mà suốt nửa năm qua ông vô tư ngủ trên cái giường này. Chỉ cần nghĩ thôi khiến ông cảm thấy sau lưng rét lạnh. Như khi nghe Hạ Thược nói, ông khâu phục mà gật đầu: đúng thế. Những gì giám đốc Hạ nói đúng cả rồi. Toàn bộ giường ở đây tôi đặt mua ở chi nhánh Đông Thị của công ty lớn. Hay lắm, bọn họ sao có thể hãm hại tôi. Để xem tôi tính sổ với bọn họ thế nào. Hạ Thược khẽ gật đầu nói tiếp: loại giường này có ảnh hưởng lớn tới sự cân bằng âm khí, dư khí trong cơ thể người. Những thứ kỳ quái bẩn thỉu công nhân ông nhìn thấy đều là ảo giác do âm khí dư thừa trong cơ thể sinh ra. Có những sự cố bọn họ gặp phải do ban đêm luôn gặp phải ác mộng dẫn tới tinh thần hoảng loạn, mất tập trung gây ra sự cố. Tôi đề nghị ông gom hết toàn bộ số giường này đi thiêu hủy, sau đó thay một loạt giường mới đi. Nhưng không thể tiêu hủy được. Toàn bộ tổn thất của nhà máy chúng tôi suốt thời gian qua do mớ giường này của bọn họ gây ra, tôi phải tìm bọn họ cho ra lẽ mới được. Chứ nếu không, những tổn thất trong nửa năm qua tôi phải mất trắng ư? Ông chủ điền lúc này tức đến xì khói. Ông ta lớn tiếng phẫn nộ. Nhưng sau khi xả giận xong, ông ta giật mình nhớ ra Hạ Thược ở đây. Bây giờ ông vội vã cảm ơn. Cảm ơn giám đốc Hạ rất nhiều. Nếu cô không tới đây xem giúp, tôi thực không biết vấn đề nằm ở giường ngủ của chúng tôi. Cô yên tâm đi, tôi thay toàn bộ giường mới. Nhưng số giường bị thải ra này, tôi vẫn phải mang tới cho bọn họ, để bọn họ lý luận một phen xem thế nào, bắt họ phải bồi thường tổn thất cho tôi. Hạ Thược mỉm cười. Đây là chuyện của nhà máy ông chủ điền, ông ta có quyền giải quyết vấn đề theo cách của mình. Chuyện này cô không có quyền can thiệp, mà bản thân cô thì cũng không muốn quan tâm. Dù sao cô đã đề xuất biện pháp giải quyết cho ông ta. Nếu sự tình giải quyết xong, tất nhiên Hạ Thược cũng không ở lại đó lâu làm gì. Cô để lại tài khoản của quỹ từ thiện Hoa Hạ cho ông chủ điền, để ông ta chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của quỹ. Tôi biết bên phía ông chủ điền cũng khá khó khăn, khoản tiền này ông thư thả, có thể thanh toán sau cũng được. Cứ để khi nào nhà máy ông khôi phục sản xuất như ban đầu, có vốn xoay vòng rồi thanh toán, nhưng đừng quên là được nhá. Ông chủ điền nghe cô nói vậy cảm kích không thôi, rồi rít nói lời cảm ơn. Thực ra để mời Hạ Thược tới xem phong thủy có tiếng là đắt, nhưng không phải ông ta thực sự không có cách nào khác thì cũng không ngông nghênh đến mức chỉ bằng khả năng kinh tế bản thân cô dám mời cô xuống núi. Bạn này ông ta đang định vay tiền bạn bè để thanh toán thủ lao, giờ khi bản thân dư giả chút, chờ khi đó thì trả lại cho người ta. Còn người ta làm việc xưa nay luôn được nhận tiền thù lao càng sớm càng tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp được một người đã giúp một ân huệ lớn mà không vội vã lấy tiền giống như cô. Ông chủ điền có thể không cảm động à? Ông ta ôm theo ngàn vạn ân tình mà tiễn Hạ Thược xuống dưới lầu, liên tục cảm ơn không ngớt. Còn về tiền thù lao kia, không cần Hạ Thược nhắc, ông chủ điền không dám quên. Ở Đông Thị này, hiện giờ ai chẳng biết Hạ Thược là ai? Ai mà dám quên thù lao của cô? Ông chủ điền không cần tiễn, ông cứ lo chuyện của nhà máy đi. Hạ Thược đi tới cửa, quay đầu cười, sau đó lập tức quàng tay cánh tay Tử Thiên Giận. Hai người ôm nhau bước lên xe. Ông chủ điền vốn định tiễn Hạ Thược ra tận xe, nhưng khi thấy cô ôm cánh tay Tử Thiên Giận, ông lập tức sững sờ, ánh mắt đăm đăm nhìn bóng lưng hai người. Lúc trước khi gặp Tử Thiên Giận ở câu lạc bộ, ông nhìn anh như người có khí độ bất phàm, cũng tò mò không rõ anh là ai. Thấy anh lái xe đưa Hạ Thược đi, ông nghĩ anh ta là lái xe của cô hoặc phong thủy sư gì đó. Nhưng tới tận khi chứng kiến hai người khoác tay, toàn thân ông cứng đờ như bị sét đánh, lập tức nhớ lời đồn đãi lan truyền gần đây ở Đông Thị. Chẳng lẽ là... Ôi, ông chủ điền vỗ trán cái bụp không tin nổi. Ông ta vậy mà có thể gặp cháu đích tôn nhà họ Từ, chính là vị tướng quân trẻ tuổi nhất của nước Cộng Hòa. Anh ta đến Đông Thị ư? Đến đây thì tập 170 của truyện kết thúc. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập 171 nhé. Để lại cảm xúc các bạn khi nghe tập truyện này nhé.